Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 3 ngày thôi. Xin lỗi, anh lại để em một mình. Giọng hắn có chút áy náy phiền muội. Không sao, em sẽ chờ anh về. 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Tối hôm nay Gia An sẽ trở về nước. Cô Khả Hân cảm thấy lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Rồi bác Lý đi mua sắm. Cô muốn tự tay chuẩn bị cơm tối cho anh, tự tay chăm sóc cho người đàn ông cô yêu thương nhất. Lúc bác Lý đang ôm 2 giỏ đồ ăn to tướng vẫy tay bắt taxi, thì một chiếc ô tô phanh kít lại. Một bàn tay lực lưỡng kéo cô vào bên trong xe. Cố Khả Hân chưa kịp phản ứng thì cửa xe đã bị đóng chặt. Cầu tôi, thả tôi ra. Cố Khả Hân gào lớn trong khi hai tay cô bị trói chặt, đôi mắt bị bịt kín bằng khăn đen. Cô được đưa vào một căn phòng lớn, bên ngoài có tiếng cười nói rất lớn. Không nhận ra ai sao? Một giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai. Chiếc bịt mắt nhanh chóng được tháo ra. Trước mặt cô là Hiểu Sao đang ngồi trên ghế sofa. Hiểu Sao, tại sao cô lại bắt tôi đến đây? Hỏi thừa, cô cướp người đàn ông của tôi. Nếu không có con tiện nhân như cô, Gia An nhất định sẽ không bỏ rơi tôi. À siết chặt tay, đôi mắt ngập tràn thù hận. Hiểu Sao, là do cô lừa gạt Gia An. Tại sao cô lại không chịu hối hận? Khuôn mặt của ả thoáng tái nhợt, bàn tay dùng hết sức tát vào má phải của Cố Khả Hân. Cầm miệng. Cố Khả Hân một bên má sưng đỏ, nước mắt cứ trực trào ra ngoài. À vậy tay một người đàn ông to béo cầm điện thoại đưa tới cho ả. Hiểu Sao nhấn một dãy số quen thuộc rồi đưa điện thoại tới trước mặt Cố Khả Hân. Gọi Gia An tới đây cứu mày ra. Không, cô có âm mưu gì, tôi sẽ không để cô làm hại Gia An đâu. À mỉm cười trào phúng ra lệnh. Đánh nó, tới khi nào nó chịu gọi điện thoại thì thôi. Hai người đàn ông liên tiếp tát vào mặt Cố Khả Hân. Khóe môi cô rỉ ra một vệt máu đỏ tươi. Dù vậy cô vẫn cắn răng chịu đựng, nhất quyết không gọi điện. Chị Giao, con bé này cứng đầu quá. Được, tất cả tụi mày cưỡng bức nó, xem thử sau này nó còn mặt mũi gặp Gia An hay không. Khóe môi ả giật giật, tức giận. Cố Khả Hân run rẩy, cố bỏ dậy nhưng không đủ sức. Trước mặt cô gần 10 gã đàn ông nở nụ cười xâm loạn. Xa xa tay tiến tới chạm vào người cô. Lúc này tại sân bay, Triệu Gia An gọi điện cho Cố Khả Hân nhưng không liên lạc được. Trong lòng anh mơ hồ dâng lên sự cảm xấu. Quay lại Cố Khả Hân, cô đang lồm cồm bò ngồi dậy thì bị một gã đàn ông thô lỗ hung hăng đè nằm xuống. Nước mắt cô cuối cùng cũng không kiềm được mà trào ra, nhìn từng tên đàn ông dơ bẩn tiến tới sờ soạn lên người cô. Thanh âm của quần áo bị xé, cô cắn môi chịu đựng. Đủ rồi, giọng đàn ông rất quen vang lên. Trong bóng tối mơ hồ, Cố Khả Hân nhìn thấy hắn ta cả người vẫn âu phục đen chậm rãi bước lại gần cô. Hiểu Sao lúc nãy còn đang đắc ý, bây giờ không khỏi run lên. Gia Minh, tại sao anh lại tới đây? Tôi đã cảnh cáo cô như thế nào, tại sao cô không nghe lời? Giọng nói của hắn ta lạnh lẽo như vang lên từ địa ngục. Em chỉ làm theo lệnh anh thôi. Gia Minh, là do cô ta không biết nghe lời. Hiểu Sao lắc chiếc eo nhỏ bước tới ôm lấy cánh tay của hắn ta nũng nịu. Tôi cho phép cô làm nhục cô ấy sao? Cút ra ngoài. Hắn ta rút tay lại, dùng sức đẩy ả ngã sóng xoài xuống đất. Hiểu Sao nén đau đứng lên, nước mắt căm phẫn nhìn Cố Khả Hân đang nằm dưới đất một cái, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Bên trong phòng lại trở lại yên tĩnh. Hắn ta ngồi xồm xuống trước mặt cô, đưa tay vén lọn tóc, rủ xuống má, để lộ ra gương mặt sưng đỏ. Đau. Cố Khả Hân bị chạm vào vết thương, theo bản năng tránh né bàn tay hắn ta. Hân Nhi, không nhận ra anh sao? Hắn ta vừa nói vừa ôm cô vào lòng. Anh là người lần trước đã đưa tôi về nhà đúng không? Cô thấy nụ cười thoáng qua trên môi hắn ta, vòng tay ôm cô càng siết chặt hơn. Tôi biết anh là người tốt, anh thả tôi ra ngoài đi. Cố Khả Hân cắn răng, nghiện đau cầu xin. Đợi khi nào chính tay tôi kết liễu Triệu Gia An, tôi sẽ thả em ra. Cố Khả Hân kịch liệt lắc đầu, nước mắt sàn rụa. Không được, tôi không thể hạ anh ấy. Thả tôi ra, cầu xin anh. Hắn ta hại mẹ của tôi. Tôi không tin, Gia An không phải người như vậy. Khả Hân, em thật sự quên hết rồi sao? 18 năm trước ở cô nhi viện nhân ái, em đã hứa gả cho tôi. Tại sao bây giờ trước mặt tôi lại cầu xin cho hắn? Hân Nhi, hắn ta không yêu em đâu. Nghe lời tôi rời khỏi hắn ta đi. Tôi không cần anh ấy yêu tôi. Chỉ cần tôi yêu anh ấy là đủ. Đầu của Cố Khả Hân đau như búa bổ. Từng mảnh ký ức dần dần được hồi phục. 3 năm trước cô bị chính bản thân hãm hại cướp đi hôn phu, bị đem nhốt vào bệnh viện tâm thần. Người trước mặt cô là Gia Minh. 18 năm trước cô cùng hắn ta lớn lên ở cô nhi viện nhân ái. Năm hắn 12 tuổi, nghe nói Triệu Gia đưa hắn về nhận lại gia đình. Cô nhớ ra rồi, Cô nhớ hết rồi. Được, nếu em yêu hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net